Một thống lĩnh võ sĩ ở bên trong Đông Doanh quân liền quát to. Chấm, sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên bị xé thành 10 đoạn, lăng không nổ tung, tán loạn ở nơi chiến trận. Giết chết hắn, đám võ sĩ Đông Doanh cũng vội vàng kết trận, cung nỏ lắp tên hạ lệnh, mũi tên như liên châu bắn về phía Đường Tiêu. Tất cả mũi tên đều rơi vào khoảng không, sau một lát cung nỏ của người Đông Doanh không nhắm vào Đường Tiêu nữa mà lại nhắm vào phía đội cung nỏ phía sau, còn Đường Tiêu lúc này đang khinh thường nhìn bọn họ. Một màn quỷ dị này khiến cho bọn họ không rét mà run. Người Minh cuồng vọng, bốn gã cuồng võ sĩ cao cấp xông lên, sau đó xuất thủ ba đạo linh phù bắn ra, dùng thế lôi đình vạn quân đánh tới. Khách trương,